chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, đấu thần cô nàng. Không, Mộ U Ảnh phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Mộ U Ảnh cùng Mộ Cần quan hệ hết sức tốt, thân như tỉ muội, bây giờ trơ mắt nhìn lấy chính mình tỉ muội bị chấn nát. Cái loại cảm giác này, thật không cách nào hình dung. Đây chính là các ngươi đấu thần điện lật lọng đại giới. Vương Đại Đông hoạt động một chút cái cổ, ánh mắt rơi vào một tên sau cùng đấu thánh trên thân. Đã hôm nay đã đại khai sát giới, vậy dứt khoát thì giết thống khoái, đem đấu thần điện đấu thánh đồ sạch sẽ. Hiện tại hắn đã không quan tâm có thể hay không đạt được vạn năm tuyết xương. Dù sao đều đã giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng. Đến lúc đó, trực tiếp để hộp đồng toái phiến chữa cho tốt Tần Tuyết nội thương là được. Vương Đại Đông là tuyệt đối không nguyện ý vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Chỉ trách đấu thần điện khinh người quá đáng, đem hắn ép lên tuyệt lộ. Đối mặt tràn ngập sát ý Vương Đại Đông, Mộ U Ảnh thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Từ khi trở thành đấu thánh, nàng rất nhiều năm đều đã không có cảm nhận được hoảng sợ loại cảm giác này. Hôm nay nàng cuối cùng cảm giác được là như vậy, để người tuyệt vọng, bảo hộ đấu thánh, thề sống chết thủ hộ Lưu Vân Điện. Lúc này, vô số Lưu Vân Điện thành viên lao ra. Tuy nhiên bọn họ biết không phải là Vương Đại Đông đối thủ. Vương Đại Đông chỉ cần phu nhân ngón tay liền có thể nghiền nát bọn họ. Lúc này Vương Đại Đông cùng bọn hắn chênh lệch, cũng là thần cùng phàm nhân chênh lệch. Vương Đại Đông là thần, bọn họ thì là phàm nhân, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩa vô phản cố xông lại. Khặc khặc, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Vương Đại Đông lần nữa phát ra một tiếng nụ cười dữ tợn. Tay cầm nhỏ khẽ nâng lên, sau đó cách không ấn xuống. Ngay tại Vương Đại Đông dưới bàn tay áp thời điểm, tại những lưu vân đó điện thành viên đỉnh đầu xuất hiện một cái già thiên tế nhật to lớn bàn tay. Màu vàng óng, bàn tay màu vàng óng vô tình rơi xuống. Trên trăm nhân vật nổi tiếng vân điện thành viên trong nháy mắt bị đập thành thịt nát. Đây chính là thần cùng người chênh lệch. Lật tay ở giữa đập chết trên trăm tên đấu thần điện cường giả. Phải biết, trong bọn họ cũng không thiếu có thực lực xuất chúng hạng người. Nhưng tại Vương Đại Đông trước mặt, đều là con kiến hôi. Không, Mộ U Ảnh thống khổ quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Lúc này, Mộ U Ảnh hối hận cực, hối hận trêu chọc cái này một tuyệt thế sát thần, giải quyết hết những thứ này con khỉ. Hiện tại đến phiên ngươi. Vương Đại Đông từng bước một hướng về Mộ U Ảnh đi đến. Mộ U Ảnh ngơ ngác quỳ trên mặt đất, lại không tiên nữ chi tư. Nàng không có đào tẩu, bởi vì nàng trốn cũng vô dụng. Xem ra, hôm nay trên tuyết sơn bảy vị đấu thánh, toàn bộ đều phải bỏ mạng. Nhưng mà, ngay tại Mộ U Ảnh nhắm mắt chờ chết thời điểm, một thanh to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm ở Vương Đại Đông cùng Mộ U Ảnh ở giữa. Tại quang trên thân kiếm, đứng đấy một vị như tiên trác tuyệt nữ tử. Nữ tử người khoác nghê thường vũ y, làm khăn che mặt, thân thể thướt tha, uyển như thần nữ, trắng nõn lớn, chân thỏa thích triển lộ. Hai cái nhỏ nhắn chân ngọc không đến kịch giày. Cứ như vậy một chân dẫm tại trên chuôi kiếm, như là chuồn chuồn lướt nước. Tại trơn bóng cổ chân chỗ, còn cột một cái dây đỏ. Nhìn đến nữ tử, Mộ U Ảnh trong mắt đẹp trong nháy mắt tách ra ngàn vạn thần thái, lẩm bẩm một câu đấu thần. Vương Đại Đông ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính tại cái này cái gọi là đấu thần trên thân quét mắt. Không nghĩ tới đấu thần vậy mà cũng là một tiên tử trác tuyệt nữ tử. Tuy nhiên không nhìn thấy dung mạo, nhưng chỉ vẻn vẹn theo thướt tha thân thể, liền để cho trong cơ thể hắn hóc môn cấp tốc tăng vọt. Đấu thần a, lão tử đời này cái dạng gì nữ nhân đều cưỡi qua. Duy chỉ có không có cưỡi qua đấu thần. Hôm nay vừa vặn cưỡi một phát người cô gái này đấu thần. Nhìn xem là cảm giác gì. Vương Đại Đông ngông cuồng cười to. Đấu thần xuất hiện. Vương Đại Đông chẳng những không có mảy may lo lắng. Trên mặt ngược lại lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Thân thể trực tiếp hướng về ánh kiếm phía trên đấu thần bay qua. Dường như theo hộp đồng toái phiến giải phóng, Vương Đại Đông tính cách cũng cùng theo một lúc biến, trở nên càng thêm bá đạo, càng thêm phách lối, càng thêm có tứ không sợ gì. Mộ U Ảnh ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, nàng vừa mới không nghe lầm chứ. Vương Đại Đông vậy mà nói muốn cưỡi đấu thần, hắn đây là tại đùa giỡn đấu thần sao? Đấu thần hạng gì tồn tại? Tuy nhiên 9 vị đấu thánh có thể tập thể vạch tội rơi đấu thần. Nhưng đây chẳng qua là tại quyền lực phương diện, mà tại trên thực lực, liền xem như 9 vị đấu thánh chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể nhìn lên đấu thần. Tại đấu thần điện thành viên trong lòng, đấu thần cũng là thần một dạng tồn tại, nhưng hôm nay, trong nội tâm nàng thần, lại bị đùa giỡn. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một người nam nhân a? Ngay tại Mộ U Ảnh lộn xộn ngắn ngủi này trong nháy mắt, Vương Đại Đông thân thể đã đến đấu thần trước người, không có chút gì do dự, vung tay lên, trực tiếp chụp vào đấu thần khăn che mặt. Tuy nhiên theo dáng người phía trên nhìn, cô nàng này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, ngực lớn, mông tròn, chân cũng tinh tế thon dài, da thịt càng là bóng loáng giống như là ngọc thạch. Nhưng dáng người cho dù tốt, nếu như dài đến thật xin lỗi người xem, Vương Đại Đông vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cho nên hắn quyết định trước để lộ đấu thần khăn che mặt nhìn kỹ hắn nói. Muốn là đấu thần dáng dấp không tệ, vậy hắn hôm nay thì miễn vì khó, cùng với nàng xâm nhập trao đổi một chút, thuận tiện nghiên cứu thảo luận một chút 108 đường tư thế. Nhưng nếu như đấu thần dài đến thật xin lỗi người xem, vậy coi như trách không được hắn không thương hương tiếc ngọc. Lúc này Vương Đại Đông hoàn toàn khác hẳn với thái độ bình thường, chỉnh cá nhân trên người đều tản ra một cỗ tà khí. Đối mặt Vương Đại Đông cử động như vậy, đấu thần mi đầu hơi hơi nhăn lại, mũi chân nhẹ nhàng tại trên chuôi kiếm một điểm, thân thể phiêu nhiên lui về phía sau. Cùng lúc đó, chuôi này ánh kiếm thì là bay đến trong tay nàng. Ánh kiếm dài đến 10 mét, cứ như vậy bị đấu thần nắm trong tay. Tuyệt không chạm, theo một tiếng khẽ kêu, to lớn ánh kiếm nghênh mặt ngó về phía Vương Đại Đông bổ tới. Một kích này, mặc dù không có phát ra kinh thiên động địa thanh âm, nhưng lại chạm hư không đều nhanh muốn vỡ vụn. Vương Đại Đông không có ngạnh kháng, sử dụng thê vân túng, thân thể hướng về bên trái chuồn vài mét. Đấu thần cô nàng, nhìn không ra dung mạo ngươi xinh xắn lanh lợi, chơi lớn như vậy khí, vẫn còn như thế thuận buồm xuôi gió, xem ra là luyện qua a. Né tránh kiếm mang, Vương Đại Đông tùy ý tà tiếu, hắn vậy mà gọi đấu thần cô nàng. Mộ U Ảnh lần nữa mắt trợn tròn, đấu thần tuy nhiên lâu dài bế quan, có thể nàng số tuổi tuyệt đối không phải Mộ U Ảnh có thể so sánh với. Nàng làm sao có thể nghe không ra Vương Đại Đông miệng bên trong khí chỉ cũng không phải là vũ khí. Khí, mà chính là, về phần đến cùng là cái gì khí? Mọi người tự hành não bổ, liền xem như trưởng quản to như vậy đấu thần điện đấu thần. Lúc này cũng là 10 phần tức giận, to lớn ánh kiếm trên không trung tách ra ngàn vạn quang hoa. Kiếm khí hoành không, tước xé trời khí, cắt nát sơn phong, có thể Vương Đại Đông thân thể giống như là cá trạch một dạng. Tại vô số trong kiếm quang vừa đi vừa về tránh né, vậy mà không có bị chặt tới một lần. Né tránh đấu thần công kích đồng thời, các loại đùa giỡn thanh âm cũng tại cái này tuyết sơn chi đỉnh không ngừng quanh quẩn. Đấu thần cô nàng, ngươi tốc độ này không được a, có phải hay không ngực quá lớn liên lụy tốc độ ngươi? Đấu thần cô nàng, dùng thêm chút sức, cơm đều ăn vào trên ngực đi. Đấu thần cô nàng, ngươi cái này tư thế không đúng. Ta đến dạy ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.